Sau khi ai oán, họ càng thêm cẩn thận, ngay cả Minh Y còn bị. Gocchuyenaudio.com, thương thì họ không dám coi thường à? Vân Quý Phi cười lạnh nói, vậy thì phải xem các người có năng lực này không đã. Cách chương.